Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 115, trang 115. Hiển nhiên, ở Pet đã đến lúc sau, khách sạn giám đốc đã đao to búa lớn mà chỉnh đốn và cải cách. Ở hắn vận tác dưới, khách sạn ăn bảo cường độ lần nữa thượng một cái bậc thang. Thế cho nên liền nguyên bản cho phép chính mình tiêu tiền tiến vào truyền thông người cũng vào. Không được, như vậy cũng hảo. Lão gia tử ngươi là thật sự mời thí nghiệm nhân viên sao? Một bên mùi ngon mà ăn bữa sáng, Pet một bên cùng lão Bridget nói chuyện phiếm. Trước nói hảo, kỳ thật ta không biết mời ta người là ai. Ta chỉ là một cái thường thường vô kỳ sinh viên. Làm cái này chỉ là vì kiếm học phí. Ta trước nay chỉ tham dự bộ phận phân đoạn mà thôi. Tựa như ngày hôm qua, ta tiếp thu công tác nội dung kỳ thật chính là thông qua Morioka hành cung an toàn lỗ hổng tới tầng cao nhất, tìm ra ngươi cùng Scott phòng vị trí, sau đó đem đại biểu hoàn thành nhiệm vụ đặc thù tiêu chí vật dán ở các ngươi phòng pha lê. Thường, đương nhiên, nhận ra Scott về sau ta đã đem vật kia tiêu hủy, nhưng nếu thuê ta người không phải ngươi nói, kia khả năng ngươi thuê người nhiệm vụ thất bại, ngươi hẳn là sẽ bị lui phí. Bất quá cứ như vậy, ai thuê ta, ngươi liền phải tự hỏi một chút. Nói xong, đem trong miệng đồ ăn một ngụm nuốt vào. Hắn ngay sau đó Mỹ tư tư mà bưng lên xứng cơm uống rượu một ngụm. Nơi này bữa sáng ăn ngon thật. Ta về sau muốn nhiều tới nơi này ăn cơm. Hắn tuyên bố nói, ta xác thật tìm người tiến hành an toàn thí nghiệm tới. Về điểm này, ta chưa bao giờ sẽ ở chính mình an toàn vấn đề thượng nói dối. Nhìn trước mắt cái này cùng chính mình tôn tử giống nhau chấn định tự nhiên tiểu tử, lão Bridget cảm thấy vật họp theo loài câu này cách ngôn thật là rất có đạo lý, mà hắn vừa lúc liền rất thích loại này thoải mái hào phóng ra hỏa. Nhìn trước mắt hai người sử dụng cơm tới không có sai biệt lại mau lại nhiều lại yêu nhã bộ dáng, lão Bridget cảm thấy chính mình gần nhất liên tiếp mấy ngày ăn uống đều thực hào. Mà ăn uống một hào, hắn cảm thấy thân thể của mình đều hào không ít, đấu giá hội hậu thiên mới có thể cử hành. Người cùng Scott là cô nhi viện khi nhận thức bằng hữu đi. Lâu như vậy không gặp, các người nhất định có rất nhiều lời nói tưởng nói, không cần phải xen vào ta. Hôm nay các người chính mình chơi đi, mang lên ta ngày hôm qua cho ngươi tạp, tưởng mua cái gì liền mua cái gì. Không cần tiết kiệm tiền, ở bọn họ làm bạn hạ lại ăn xong sau ngày thường nhiều hào chút bữa sáng. Lão Bridget sờ sờ chính mình dạ dày, chiều đối diện những người trẻ tuổi kia vẫy vẫy tay, vì thế ứng lão Bridget yêu cầu mang lên bạch tạp, lại mang lên vài tên bảo tiêu. Quyển cùng Pet đi tới thành phố Morioka trên đường cái, tác giả có chuyện nói. Ôm gối đầu ở trên giường lớn lăn lộn nửa ngày, Pet cuối cùng kéo chăn từ trên giường nhảy xuống tới, chiếu chính mình phòng bố cục tự hỏi một chút quyển. Sau một lúc lâu tìm hắn tự giác khoảng cách quyển gần nhất một mặt tường. Dựa vào tường, hắn bọc chăn ngủ rồi, có thể cảm giác đến sách ma pháp khoảng cách quyển. Hai bên phòng bố cục hoàn toàn không giống nhau. Kia mặt tường kỳ thật là khoảng cách ta xa nhất một mặt Nga, chương 63. Scott cố hương đứng ở thành phố Morioka ban ngày trên đường cái, quyển cùng Pet khó được đều dừng lại. Lúc này, Scott thanh âm tự quyển trong đầu sợ hãi truyền đến, hai vị. Nếu không có đặc biệt muốn đi địa phương nói, muốn hay không ta đương hướng dẫn du lịch. Kỳ thật đời trước, nơi này là ta lớn lên địa phương tới. Đương nhiên, kỳ thật cũng là ta muốn đi xem qua đi nhận thức người. Nếu có thể, ta muốn đi trông thấy ta đời trước các ba ba. Càng nói thanh âm càng nhỏ, Scott thanh âm cơ hồ nhược không thể nghe thấy, sắc mặt không thay đổi. Quyền trực tiếp ở trong đầu hỏi hắn muốn hướng cái kia phương hướng đi. Ngay sau đó mũi chân vừa chuyển, hướng hắn nói phương hướng đi đến, Pet ngay sau đó sủi đâu đuổi kịp. Mà ăn mặc màu đen tây trang cao lớn bảo tiêu đoàn càng là theo sát sau đó. Một đám người đen nghìn nghịt đi ở thành phố Morioka trên đường. Pha dẫn nhân chú mục, như vậy không được. Các ngươi đến đi đổi thân quần áo. Này bốn cái bảo tiêu ăn mặc quá bắt mắt, vừa thấy liền không phải người thường. Mang đi ta đời trước thường đi cửa hàng sẽ dọa hư người khác. Vừa đi, Scott một bên ở quyển trong đầu toái toái thì thầm. Hai người các ngươi ăn mặc nhưng thật ra đủ bình thường. Bất quá không phải bên này phong cách. Người địa phương liếc mắt một cái là có thể nhìn ra các ngươi là người bên ngoài. Sẽ tể người đi địa phương khác phía trước. Ta trước mang các ngươi đi đổi cái giả dạng. Scott đối quyển nói, dù sao đã tìm được Pet. Đối với về sau cũng không có mặt khác tính toán. Quyển đối Scott bất luận cái gì kiến nghị đơn giản hết thảy tiếp thu. Vì thế, ở hắn dẫn dắt hạ, một đám người ở phồn hoa rộng mở trên đường phố rẽ trái rẽ phải. Bọn họ chung quanh cảnh sắc càng ngày càng sinh hoạt hóa. Mà dòng người cũng càng thêm nhiều lên, chung quanh người trẻ tuổi càng ngày càng nhiều thời điểm. Bọn họ đi tới một nhà tiểu điếm trước cửa, môn mặt không lớn. Cửa liền cái cửa hàng danh cũng không có, chỉ ở cửa dán hảo chút huyền phù mô tô ảnh chụp mà thôi. Nhưng mà khách nhân lại như nước chảy, quang trông cửa khẩu ảnh chụp. Quyền còn tưởng rằng đây là một nhà bán huyền phù mô tô cửa hàng. Nhưng mà theo bọn họ đi vào đi, nhìn đến từ tiến vào cửa bắt đầu liền quải mãn tường đều là các màu quần áo. Quyền lúc này mới xác định này nguyên lai là một nhà trang phục cửa hàng, đây chính là chúng ta nơi. Này nổi tiếng nhất một nhà trang phục cửa hàng. Sao ra ra ngày hôm qua mang người định chế tây trang kia ra cửa hàng khai cửa hàng thời gian còn. Muốn trường đâu, chủ tiệm tuy rằng sẽ không làm quần áo, nhưng mà hắn phi thường sẽ phối hợp, có thể bị hắn tuyển tiến vào quần áo tuyệt đối xuất sắc. Hơn nữa mỗi kiện chỉ có độc nhất phân, xuyên đi ra ngoài tuyệt đối sẽ không đụng hàng. Scott một bên nói, một bên chỉ vào quyển hướng trong tiệm đi đến. Đi đến lối đi nhỏ cuối, nhìn đến treo ở phía trên một kiện màu đen áo khoác khi. Hắn cả người hưng phấn lên. Hoa, wow, cái này quần áo quả nhiên đời này cũng bị lão bản coi trọng. Đời trước ta vẫn luôn tưởng mua đáng tiếc không có tiền. Đời này, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình vẫn là không có tiền. Scott nhiệt tình ngắn ngủi dập tắt một chút. Ngay sau đó lại lắp bắp nhìn về phía quyển. Cái kia, ta quang nghĩ mang các ngươi mua quần áo. Bất quá mua quần áo nói. Đến hoa ngươi tiền, là ngươi tiền, lời ít mà ý nhiều nói. Quyển trực tiếp từ trên tường bắt lấy kia kiện màu đen áo khoác, chính là không phải ngươi nói. Gia gia mới sẽ không cho ta nhiều như vậy tiền a. Đời trước hắn cũng là trước khi chết mới lưu lại di chúc. Đem di sản để lại cho ta. Scott nhược nhược mà nói, bất quá nhìn đến bị quyển chộp vào trên tay quần áo. Hắn không hé răng, hết chương.